Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, chương 176, Vô Lương Thầy Trò. Phi Thường Bá Khí một cước đem Ngao Bính đạp xuống rồi cây. Nhưng là khi lại lần nữa đối mặt Diệp Huyền lúc, Đa Bảo nhưng là lại có vẻ hơi lo lắng bất an. Thấy vậy, Diệp Huyền không nhịn được thúc giục, nam tử hán đại trượng phu. Làm gì rông dài như vậy? Thích người đó liền nói sao? Để cho đại sư huynh cho ngươi tham khảo một chút. Nghe được Diệp Huyền lại lần nữa thúc giục, Đa Bảo do dự hồi lâu, cuối cùng hướng về phía Diệp Huyền cái kia tự phong tình thánh danh tiếng, cắn răng một cái, Đa Bảo đạo, là Kim Linh sư muội, là Kim Linh sư muội a. Nghe được cái tên này, nhớ lại nguyên bản hồng hoang trong quỹ tích hai người vận mệnh, Diệp Huyền trong mắt không khỏi hiện lên một tia thổn thức. Nếu như mình chưa từng xuất hiện mà nói, Đa Bảo chính là lão sư môn hạ đại đệ tử, mà Kim Linh sư muội cũng là lão sư môn hạ vị thứ nhất nữ đệ tử. Chúng nữ tiên đầu, vì thứ đứng sau Đa Bảo, hai người ngược lại cũng xứng đôi. Chỉ là, nếu như hồng hoang quỹ tích chưa phát sinh thay đổi mà nói, ngày sau Kim Linh sư muội nhưng là tại phong thần đại kiếp vạn tiên trận trong trận chiến ấy, bị Văn Thù, Phổ Hiền, Từ Hàng này ngày sau Phật môn tam đại sĩ vây công, lại bị Nhiên Đăng đánh lén, cuối cùng bất đắc dĩ bỏ mình. Mặc dù sau khi chết được phong làm đấu mỗ nguyên quân, địa vị cao quý, nhưng cuối cùng chịu phong thần bảng làm ra, tu vi khó mà tiến thêm. Từ đây không vì tiêu giao tự tại tiên, cho tới Đa Bảo, phong thần đánh một trận xong, là huyền môn đại nghĩa, chịu đại sư bá lão tử nhờ vả, muốn phân Tây Phương giáo biến thành đại thừa Phật giáo khí vận, hóa hồ vi Phật, lập tiểu thừa Phật giáo, trở thành kia Phật quốc chi chủ, Thích Ca Mâu Ni. Chỉ là sau đó có lẽ là thiên đạo chỗ quyến, có lẽ là tiếp dẫn chuẩn đề bản lĩnh cao hơn một bậc. Đại thừa Phật giáo cùng tiểu thừa Phật giáo tuy hai mà một, hóa thành một thể, toàn bộ Phật giáo trên thực chất đã hoàn toàn giao cho Thích Ca Mâu Ni Phật khống chế. Phần khí vận chi mưu đồ tự nhiên cũng không còn tồn tại. Đa Bảo biến thành Thích Ca Mâu Ni Phật cũng trở thành Phật giáo tồn tại trí cao. Tại tiếp dẫn chuẩn đề đã không quản sự hậu thế, nghiễm nhiên là Phật giáo chí tôn. Bất quá, nghĩ đến Văn Thù, Phổ Hiền còn có Từ Hàng cuối cùng cũng bất quá là Bồ Tát quả vị. Cuối cùng cũng chưa thành Phật, một người duy nhất thành Phật Nhiên Đăng cũng chỉ bất quá thành Phật môn tam thế Phật bên trong đứng đầu vô tồn tại cảm quá khứ Phật. Có thể thấy cho dù thành Phật, Đa Bảo đối với Kim Linh lại như cũ có mang chấp niệm. Nếu không thì này bốn cái ban đầu tham dự vây công Kim Linh sư muội cũng sẽ không lan lộn như vậy. Không vừa ý rồi, đại sư huynh, Đa Bảo nghi ngờ thanh âm tại vang lên bên tai. Diệp Huyền áy náy cười một tiếng, lại thất thần đây. Bất quá, nhìn vẻ mặt ngượng ngùng chờ đợi mình cho hắn nghĩ kế Đa Bảo, Diệp Huyền nhưng là đột nhiên hỏi, Đa Bảo, ta hỏi ngươi, nếu như có một ngày, cho ngươi tại huyền môn đại nghĩa cùng Kim Linh sư muội ở giữa lựa chọn một cái, ngươi biết lựa chọn cái gì chứ? Không nghĩ tới Diệp Huyền lại đột nhiên hỏi đến cái vấn đề này. Đa Bảo ngẩn ngươi, huyền môn đại nghĩa, Kim Linh sư muội, đại sư huynh, ngươi đang nói gì? Lắc đầu một cái, Diệp Huyền không có nói nữa. Theo Đa Bảo phản ứng hắn đã nhìn ra, nếu để cho Đa Bảo lựa chọn, hắn nhất định sẽ lựa chọn Kim Linh. Tại sao? Ngu xuẩn a, ngươi chẳng lẽ không có nhìn thấy bây giờ Đa Bảo trong lòng liền huyền môn đại nghĩa cái khái niệm này đều không rõ ràng sao? Tâm tình khá buồn cười rồi cười, nhìn mặt đầy mong đợi Đa Bảo, Diệp Huyền khóe miệng hiện lên một tia đùa dai được như ý bình thường mỉm cười. Đột nhiên vận lên pháp lực lớn tiếng nói, Kim Linh sư muội, Đa Bảo sư đệ, để cho ta cho ngươi biết, hắn thích ngươi nha, hắn có mấy lời muốn nói cùng ngươi. Hô xong, nhìn vẻ mặt ngây người như phỗng Đa Bảo, Diệp Huyền cười vui vẻ, Đa Bảo sư đệ, cố lên nha. Nói xong, thừa dịp Đa Bảo còn chưa kịp phản ứng, liền chạy chuồn mất. chỉ để lại một mặt đờ đẫn đa bảo còn có một bên cười trên nỗi đau của người khác ngao bính. Ngự Phong rời đi hiện trường gây án. Diệp Huyền theo cơn gió tiếng nghe phía sau truyền tới huyên náo. Khóe miệng dâng lên một tia dễ dàng nụ cười. Tiểu đa bảo nhé, sư huynh chỉ có thể giúp ngươi đến nơi này. Tiếp theo thì nhìn chính ngươi. Nhớ, da mặt nhất định phải dày nha. Ngữ khí nghiền ngẫm truyền âm tại đa bảo vang lên bên tai. Nhìn vẻ mặt bát quái cơ hồ là cưỡng ép đem Kim Linh kéo tới Vân Tiêu. Vô Đương, Quy Linh chúng nữ, cùng với trong đám người sắc mặt xấu hổ Kim Linh. Đa bảo trong lòng biểu thị đại sư huynh ta có một câu MMP không biết có nên nói hay không. Tức cười, trêu cợt đa bảo một phen. Diệp Huyền Ngự Phong tùy ý tại Kim Ngao đảo du đãng người. Tập tập muộn gió thổi vào mặt, nhưng là khiến người ta cảm thấy không gì sánh được thích ý. Vẻ buông lỏng mà nụ cười tại khóe miệng dâng lên. Diệp Huyền không nhịn được duỗi người một cái. Rất là sung sướng thở phào nhẹ nhõm. Tựu tại lúc này, một cái thanh âm nhưng là không có dấu hiệu nào đột nhiên tại Diệp Huyền vang lên bên tai. Như thế, tiểu tử, tâm tình không tệ. Nghe tiếng, Diệp Huyền đầu tiên là sững sờ. Bất quá lập tức liền kịp phản ứng. Lão đầu tử, như thế không ở ngươi kia Bích Du cung ngây ngốc. Ngược lại có lòng rảnh rỗi chạy đến tản bộ. Nghe được Diệp Huyền này không lớn không nhỏ mà nói. Một thân thanh bào thông thiên xuất hiện ở Diệp Huyền bên người. Tức giận sau lưng tại Diệp Huyền trên đầu không nhẹ không nặng đánh một cái. Như thế, lão tử ta muốn đi nơi nào còn muốn hướng tiểu tử ngươi báo cáo không được. Vẻ mặt đau khổ rụt cổ một cái. Diệp Huyền quả quyết sợ. Ta nào dám a, lão gia ngài là thánh nhân. Muốn đi đâu thì đi đó. Nhìn đến Diệp Huyền nhận sợ. Thông thiên này mới hài lòng hừ một tiếng. Tiểu tử, chuyện gì cho ngươi cao hứng như thế? Nghe được thông thiên hỏi đến chuyện này. Diệp Huyền vang lên bản thể truyền tới tin tức. Lại ngây ngốc cười một tiếng. Biết rõ nhìn thông trời càng ngày càng tối sắc mặt này mới phản ứng được. Tại thông thiên nổi đoá trước vội vàng đáp. Lão đầu tử, lần sau chờ vọng thư gặp lại ngươi thời điểm. Liền muốn kêu sư phụ ngươi nha. Nghe vậy, thông thiên đầu tiên là sửng sốt một chút. Lập tức liền phản ứng lại. Tiểu tử ngươi, thật có ngươi. Lại còn thật gọi ngươi quyết định được. Hắc hắc, bất quá cũng đúng. Ta thông thiên đệ tử. Tại sao có thể có đuổi không kịp tay nữ hài? Hắc hắc, vẫn là sư phụ dạy tốt. Vừa nói, này một đôi vô lương thầy trò nhìn nhau cười lớn. Bất quá, lập tức Diệp Huyền câu nói đầu tiên để cho thông thiên không cười được. Bất quá, sư phụ, người nếu lợi hại như vậy, ta tại sao không có sư nương à? Nói xong, Diệp Huyền không đợi thông thiên kịp phản ứng, liền chạy chuồn mất. Sắc mặt đen nhánh nhìn như một làn khói chạy ra Diệp Huyền. Hồi lâu, rít lên một tiếng vang dội toàn bộ Kim Ngao đảo. Tiểu tử thúi, ngươi đứng lại đó cho ta. Nhìn lão tử không lột ngươi ra. Đêm đó, cơ hồ sở hữu tiệt giáo đệ tử đều nghe được một cái tương tự với tự mình lão sư thanh âm hùng hùng. Hổ hổ gầm thét suốt đêm. Cùng lúc đó còn có một cái tương tự với tự mình đại sư huynh thanh âm cười đùa đến trời sáng. Bất quá chờ bọn hắn ngày sau hỏi đến, thông thiên trung quy lại là quặm mặt lại nói thoái thác không biết. Mà đại sư huynh chính là cười hì hì cũng nói không biết. Phỏng chừng các ngươi là nghe lầm. Trên thực tế, đêm hôm ấy, bởi vì sợ bị tự mình những đệ tử khác phát hiện mình người lão sư này là lão không tu. Cùng tự mình đệ tử làm ầm ĩ, thông thiên rất nhiều đại thần thông cũng không cách nào thi triển. Kết quả theo đuổi một đêm cũng không thể đem Diệp Huyền thế nào. Chuyện như vậy sau bị đệ tử hỏi đến dĩ nhiên là quặm mặt lại nói thoái thác không biết. Cho tới Diệp Huyền, rất sợ nói ra chân tướng lại lần nữa làm phát bực rồi thông thiên. Tự nhiên cũng là nói thoái thác không biết. Vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.